Dụ dỗ đại luật sư. Chương 266, món quà quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta sau khi nói xong, bỗng nhiên thấy người phụ nữ đối diện một khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn trong nháy mắt huyết sắc hoàn toàn không có. Cả người thật giống như có điểm đứng vững. Người đẹp, cô không có sao chứ? Tôi không có sao. Khương Tiết Nhu cầm tấm danh thiếp đưa cho anh ta. Tôi muốn mua căn biệt thự này. Nhưng mà tôi hy vọng tên của tôi sẽ không để cho ông chủ trước biết. Tiền huê hồng tôi cũng sẽ chia nhiều cho anh một phần. Tốt, không thành vấn đề. Môi giới kích động không thôi. Không nghĩ tới mới vừa đi tới cửa biệt thự thì đã bán được. Cái này cũng quá dễ dàng đi. Khương Tiết Nhu hồn siêu phách lạc sau khi lên xe. Đột nhiên cảm giác được tim đều bị móc rỗng vậy. Cô là đã ký giấy ly dị, nhưng không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn nhanh như vậy đã rời đi khỏi thành phố Thành Đông. Đây cũng có nghĩa cô và anh không có ở đây cùng một thành phố. Sau này có thể cũng sẽ không gặp mặt nhau nữa. Tại sao rõ ràng đã đón nhận, nhưng vẫn là lại đau lòng không cách nào hô hấp. Cô siết chặt, Vương Hậu Chi Tâm, khóc mặt đầy đều là nước mắt. Đọc tiếp tại truyện Tê Am Linh 247. 40 phút sau, cô đeo kính mát xuất hiện ở phòng khách công ty luật sư. Người tiếp tân lập tức nhận ra cô, thấy cô chua chát thở dài. Luật sư Hoắc như vậy, nhan sắc như thần tiên vậy, cũng không thể gặp được mỗi ngày được lần nữa. Cô tìm luật sư Hoắc sao? Anh ấy rời đi rồi. Tôi tìm Hạ Văn Trí. Cô tiếp tân lập tức liên lạc với thư ký của Hạ Văn Trí. Rất nhanh liền sắp xếp Khương Tiết Nhu đi lên. Trong phòng làm việc, Khương Tiết Nhu đem một hộp gấm đẩy tới trước mặt Hạ Văn Trí. Ở bên trong chứa, Vương Chi Tâm, làm phiền anh chuyển nó cho anh ấy. Lão Hoắc sẽ không cần. Hạ Văn Trí bất đắc dĩ nói. Cô lấy về đi, tôi đoán là anh ta thấy cũng sẽ vứt bỏ. Anh ấy muốn vứt bỏ liền vứt bỏ đi. Cái này là 3 tỷ. Đối với tôi mà nói, nó quá quý trọng, tôi không muốn thiếu anh ấy. Khương Tiết Nhu nói xong đứng dậy rời đi. Buổi chiều, Khương Tiết Nhu nhận được điện thoại từ sở cảnh sát. Nói là Khương Thái Vũ muốn gặp cô một lần cuối. Khương Thái Vũ cùng Lạc Tâm Du đã được quyết định thời hạn thi hành án. Lạc Tâm Du là người hành hung, bị xử 20 năm. Còn về Khương Thái Vũ, bởi vì là đồng lõa, chỉ xử 10 năm, bọn họ hai người ở cái tuổi tác này rồi. Đời này trên căn bản đã xong hết rồi. Cô suy nghĩ một chút, hay là thôi đi một chuyến. Thời điểm lần nữa thấy Khương Thái Vũ, mới không qua mấy ngày, ông đã tóc bạc hoa râm, tựa như già thêm 10 tuổi. Ông gọi cho tôi tới còn có chuyện gì sao? Khương Tiết Nhu giọng lãnh đạm. Đối với Khương Thái Vũ, cô đã không có một chút tình cảm. Khương Thái Vũ thê lương nói, bố hối hận cũng cam chịu số phận. Cổ phần của tập đoàn Hồng Nhân cũng chuyển toàn bộ qua cho con. Bố chỉ hy vọng con có thể bỏ qua cho Khương Kiều Nhân. Nó dù sao cũng là chị hai của con. Cũng là người thân duy nhất của con. Cô ta làm những chuyện xấu kia còn thiếu sao? Khương Tiết Nhu cau mày châm chọc. Thời điểm cô ta hại tôi có nghĩ tới tôi là em gái cô ta sao? Khương Thái Vũ cắn răng. Con có phải tìm người hại nó hay không? Chúng ta ngồi tù đến bây giờ, nó cho tới bây giờ không có tới thăm chúng ta. Khương Tiết Nhu ngẩn ra. Không nói, tôi gần đây bạn một đống công chuyện. Căn bản chưa kịp làm gì với cô ta. Cô ta không đến thăm các người rất bình thường. Các người nuôi cô ta mấy ngày. Cô ta là cái loại vì đạt mục đích người lòng dạ độc ác. Người giống như cô ta, còn có thể trông cậy cô ta đối với các người có bao nhiêu tình cảm cha mẹ. Cô ta bây giờ khẳng định tránh các người còn không kịp. Khương Thái Vũ ngơ ngác trợn to mắt. Cả người thật giống như chịu không ít kích thích. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Đúng vậy, Khương Kiều Nhân là loại người như vậy so với bọn họ còn ích kỷ. Nơi nào còn có thể trông cậy vào đứa con gái này? Ruột thịt thì như thế nào? Sợ rằng bọn họ nếu là không có tiền, thì cô ta cũng sẽ không muốn nhận bọn họ đi cách trương.